Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Haruno Sakura sát khí. Vì cái gì ngươi muốn liều mạng như vậy a? Mặc cho ngươi lại cố gắng thế nào tu luyện, cũng tuyệt đối không cách nào đánh ngã Gato thủ hạ. Coi như ngươi nói lại thế nào êm tai, lại cố gắng thế nào. Đối mặt chân chính lợi hại ra hỏa, nhỏ yếu chúng ta nhất định phải thua. Inara một bên thút thít một lần đối Uzumaki Naruto hô hào. Đừng dài dòng, không là để cho ngươi biết sao. Chúng ta không giống nhau. Uzumaki Naruto bò trên bàn không nhịn được nói. Nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy chán ghét. Ngươi đối cái này quốc gia này hoàn toàn không biết gì cả. Liền biết làm náo động. Đối ta ngươi không có chút nào hiểu rõ. Ta và ngươi loại này không có hưởng qua thống khổ. Một ngày liền biết cười hì hì ra hỏa không giống nhau. Inari dùng càng lớn thanh âm đối Naruto gào lên. Toàn trường yên tĩnh. Uzumaki Naruto nắm chặt nắm đấm. Đã sắp bạo phát. Rát, kẹo que bánh kẹo bị cắn nát. Sau một khắc, bờ môi kia bên trong cây tăm tựa như phi châm. Thu, một tiếng thoát ra. Sát Inari mặt, treo lên một đạo vết máu sau đinh ở trên tường. Toàn trường bị cái này biến cố sợ ngây người. Chính là sắp bộc phát Uzumaki Naruto. Cũng là sững sờ, nguyên bản sắp thốt ra lời nói kẹt tại yết hầu chỗ. Ngây ngốc nhìn xem dựa vào ghế Haruno Sakura. Xa tương đương, ồn ào quá, phiền chết. Có hết hay không a? Haruno Sakura dùng đến vô lực ngữ khí nói xong, có chút ngửa đầu đem miệng bên trong nát đường nuốt xuống. Tiểu quỷ, ta nhịn ngươi thật lâu rồi, một mực nói chúng ta đánh không lại địch nhân, một mực nói chúng ta nhất định phải thua chết chắc rồi. Lại nói, ngươi đến cùng thanh không rõ ràng chúng ta là ai a? Haruno Sakura nửa trợn tròn mắt, một bộ nhàm chán bộ dáng nhìn xem Inari. Lộc cộc, ngươi, các ngươi không phải liền là dùng tiền thuê đến bảo hộ gia gia của ta ninja nha? Có cái gì a? Một đám từ bên ngoài đến ninja, căn bản không biết quốc gia này cùng chúng ta. Inari nói vừa là nước mắt nước mũi cùng một chỗ trượt muốn gào thét dáng vẻ. Được rồi, ta không muốn nghe các ngươi cùng quốc gia này sự tình. Cái này cùng chúng ta không quan hệ. Đó là các ngươi đại danh sự tình. Còn có, ngươi còn biết rõ chúng ta là ninja à? Vậy ngươi biết ninja là cái gì không? Haruno Sakura nhìn thoáng qua Inari về sau. Lần nữa nhắm mắt lại. Dựa vào ghế nói, ninja là một cái chiến đấu nghề nghiệp. Không chỉ là bảo hộ nhân viên. Giết người mới là chúng ta bản chức. Ninja từ xưa đến nay đại biểu cho đều không phải là cái gì chính nghĩa, mà là bạo lực, huyết tinh, giết chóc, tử vong, chiến tranh. Haruno Sakura nhàn nhạt nói xong. Sakura, ngươi cái này nói liền quá mức. Kakashi mang theo không cao hứng nói. Không có chút nào quá phận. Kakashi lão sư, chẳng lẽ lão sư ngươi phải cho ta truyền đạt Konoha giọng chính yêu cùng hòa bình sao? Những này trường học những lão sư kia nói còn tốt. Thế nhưng là Kakashi lão sư. Ngươi thế nhưng là Jonin ai? Với lại nghe nói còn từng tiến vào Anbu. Lại nói mấy cái này thế nhưng là không có sức thuyết phục gì. Đỉnh Kakashi một cái. Haruno Sakura một lần nữa đối Inari nói ra. Tiểu quỷ, nói thật, lúc đầu ta liền đối nhiệm vụ lần này rất khó chịu. Lúc đầu chúng ta Jinin không cần sớm như vậy kinh lịch như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Chúng ta vốn đang sẽ có chí ít thời gian nửa năm tiến hành tu luyện. Kết quả là bởi vì ra ra ngươi báo cáo sai nhiệm vụ tình báo mà xuất hiện ở nơi này. Đối mặt một cái tinh thông ám sát chi thuật Jonin mang đến uy hiếp. Kết quả... ngươi còn ở nơi này nói nhất định phải thua. Chết chắc rồi cái gì? Phải biết, chúng ta loại này du tẩu tại trên mũi đao người. lúc nào cũng có thể sẽ chết ra hỏa. Thế nhưng là đối vận khí rồi nguyền rủa rồi rất mê tín. Mà bây giờ, tiểu quỷ, ta có thể cho rằng ngươi là tại nguyền rủa chúng ta sao? Haruno Sakura ngữ khí vẫn như cũ lười nhác, nhưng này sát ý đã thấu đi ra, hai mắt có chút mở ra, cái kia một đôi xanh biếc con mắt, hiện tại đã là màu đỏ tươi một mảnh. Một cỗ sát khí đối Inari lao thẳng tới, bị hù Inari không kiềm hãm được lui lại hai bước, dựa vào ở trên tường một mặt sợ hãi. Ta đối kinh nghiệm của ngươi không có chút nào hứng thú. Ta đối quốc gia này tao ngộ không chút nào thương hại. Ta không phải xin muốn đến trợ giúp các ngươi. Đừng đem mình nhìn quá trọng yếu tiểu quỷ. Con nhỏ yếu chúng ta. À, đừng đem chúng ta cùng các ngươi nói nhập làm một. Liền cái này sóng quốc. Chúng ta trong bốn người cũng không cần tính Kakashi lão sư. Còn lại bất kỳ một cái nào đều có thể tới lui lui đem nơi này đổ sát 10 lần. Haruno Sakura, theo lời nói tiếp tục, cái kia màu đỏ tươi hai mắt chỗ tiết lộ ra ngoài sát khí càng ngày càng nặng. Inari dựa lưng vào vách tường, muốn đem tầm mắt của mình từ đối màu đỏ tươi trên hai mắt rời đi. Làm thế nào cũng làm không được, toàn thân run rẩy, biểu lộ sắp sụp đổ, hai mắt đều sắp trắng dã. Tại Inari trong tầm mắt, Haruno Sakura tựa như biến thành một cái ác ma khủng bố. Dữ tợn mà to lớn đầu lâu đến gần tựa như một giây sau liền có thể ăn mất hắn. Mà đúng lúc này, bá một cái, Kakashi ngăn tại Inari trước mặt, ngăn cản lại Inari ánh mắt, cũng ngăn cản lại Haruno Sakura cái kia màu đỏ tươi hai mắt ánh mắt. Đủ rồi, Sakura, hắn vẫn còn con nít. Sát khí của ngươi tiếp tục như thế, hắn sẽ chết. Kakashi giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.